Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3703, Ma Pháp Sư 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiếp theo phải có một cái có thể dung nạp ma nguyên tố thân thể. Không thì hết, thảy đều là không tốt. Cho nên ma pháp sư mới khó như vậy đến. Ít ỏi như thế, không thì Mia cũng sẽ không tinh thần chán nản. Cuối cùng Mia trở thành khiến người tôn trọng dược tề sư. Đại khái là nghĩ, biểu đạt Mia không vứt bỏ không từ bỏ chính mình. Mà Averill chỉ có ma pháp sư. Thiên phú lại như thế nào? Hai người vừa so sánh, Mia càng để cho người thích. Ninh Thư đắm chìm trong thu lấy ma pháp nguyên tố trong tu luyện. Loại này, phương thức tu luyện, Ninh Thư cảm thấy còn rất thú vị. Tu luyện tuyệt thế võ, công rất đơn giản thô bạo. Cái này cần tinh thần lực độ cao tập trung. Đã Averill có dạng này ma pháp thiên phú, đương nhiên là muốn tiếp tục tu luyện. Thủy hệ ma pháp, về sau có người nói xấu. Không quan hệ, chuẩn bị cho, người lướt nước tắm một cái miệng. Có một số việc chính là như vậy không hiểu ra sao. Cứ như vậy không hiểu ra sao xảy ra. Mia cũng không có tại trước mặt của người khác nói qua người ủy thác nói xấu. Mà Averill cũng không có khi dễ qua Mia. Đại khái là Averill nhìn có điểm cường thế, mà Mia quá mềm manh. Vừa nhìn chính là dễ dàng bị khi phụ dáng vẻ. Nói Averill đối Mia thờ ơ. Mia là hài nhi sao? Ăn uống ngủ nghỉ còn cần người khác nói một tiếng là kẻ ngu sao? Ăn cơm còn cần người khác gọi. Không biết đói bụng. Quả thật có chút không hiểu ra sao. Tu luyện một hồi, Ninh Thư liền cảm giác có điểm phình lên trướng cảm. Giác, đại khái là đã đến cực hạn. Tu luyện tiếp nữa, đối thân thể có gánh vác. Ninh Thư dừng lại tu luyện. Mặc vào giày, chuẩn bị ra ngoài ăn một chút gì. Đối tấm gương nhìn một chút. Làn da nước đương đương. Thật tốt. Ước chừng là thủy hệ, rất tẩm bổ làn da, hấp thu một loại nào đó ma pháp nguyên tố, người tính cách cùng thân thể đều sẽ có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Chẳng hạn như hỏa nguyên tố, sẽ làm cho người tính cách nóng nảy một chút, liền, Ninh Thư mở cửa, giữ ở ngoài cửa người hầu vội vàng hướng Ninh Thư hỏi. Averill, tiểu thư, muốn dùng bữa ăn sao? Là trong phòng dùng, vẫn là đi đại sảnh. Bình thường mà nói, người ủy thác càng thích tại phòng của mình dùng cơm. Hầu gái có một đầu rậm rạp mà thuần túy tóc vàng. Tập kết một cái đơn giản thô, bím tóc, đạp ở một bên, mặc trên người tương đối rộng lớn váy. Là cái cô nương xinh đẹp. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, đi đại sảnh đi, cùng mẫu thân và phụ thân cùng nhau dùng cơm. Hầu gái ừ một tiếng, vội vàng đi chuẩn bị. Ninh Thư lay một chút tóc của mình, sửa sang một chút chính mình quần áo. Hướng đại sảnh đi, phủ bá tước chiếm diện tích rất lớn vườn hoa, bên trong có hoa tượng, tỉ mỉ bồi dưỡng các loại đóa hoa. Có hồ điệp cùng ong mật quay chung quanh tại đóa hoa bên cạnh, hoàn toàn một bộ tôn quý khí phái. Ninh Thư đứng tại cầu thang. Nghe phía dưới có nói thanh âm, trường bàn, ăn, phía trên bày biện phong phú đồ ăn, màu trắng ngọn nến nhóm lửa thời điểm, lại phát ra một cỗ mùi thơm, bình hoa hoa tươi tiên diệm ướt át, bá tước phu thê cùng Mia cầm dao nĩa đang dùng bữa ăn. Không biết nói cái gì, để bọn hắn trên mặt mang theo tươi cười, nhìn thấy Ninh Thư xuống lầu, bá tước phu nhân dẫn đầu nói, trong nhà hàng. Xong sao, mỗi lần liền đến ăn, mau tới đây, bá tước phu nhân đối Ninh Thư rất ôn nhu, bá tước là một cái da mặt tiết trắng, có một đầu quăn xoắn tóc đỏ nam nhân, toàn thân cao thấp không một tinh xảo, thậm chí liền cúc áo thượng điêu văn, đều đặc biệt tinh tế, một cái rất chú ý nam nhân, quý tộc, hắn nhìn Ninh Thư hỏi, minh tưởng đến như thế nào, Ninh Thư ngồi xuống, còn tốt. Phụ thân xin yên tâm. Ninh Thư cảm thấy hai người này đối người ủy thác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kỳ thật cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cặp phu thê đối người ủy thác là yêu cầu nghiêm khắc, là bởi vì người ủy thác là bọn họ thân sinh hài tử. Giáo dục đứng lên cũng không có cái gì ngăn cách, đối Mia liền rất ít yêu cầu. Một mặt là ra ngoài thương tiếc, một phương diện khác, rốt cuộc không phải chính mình thân sinh. Cách một tầng, nếu quả như thật phải nghiêm khắc yêu cầu, đến lúc đó còn nói phủ bá tước khi dễ một cái bé gái mồ côi. Tại cặp phu thê trong lòng, Averill tiền đồ vô lượng, thật sự là không đáng cùng một cái Mia phân cao thấp, thật sự là không đáng. Tại trong lòng của bọn hắn, chính mình nữ nhi đương nhiên là tốt, cho nên mới không nghĩ ra. Đây không thể nghi ngờ là dùng tinh mỹ đồ sứ dây vào tảng đá, đem đồ sứ cho khái, hoàn toàn không đáng. Hết lần này tới lần khác nữ nhi cứ làm như vậy, còn như vậy hoang phế ma pháp của mình, đồ cái gì, người bình thường đều không nghĩ ra. Nhưng sự tình chính là như vậy, không hiểu ra sao. Đại khái là Averill cùng Mia chính là một cái so sánh. Mia nhiều kiên cường, bá tước đối với chính mình nữ nhi này vẫn là rất hài lòng. Mỗi ngày chính mình chủ động tu luyện, trường học trong, thực lực cũng không tính thấp. Mia nhìn thấy bá tước phu thê đối Averill tốt như vậy, không khỏi nghĩ đến chính mình mất đi cha mẹ, đồng thời lại có chút ghen tị có thể tu luyện ma pháp Averill. Nàng vừa xuất hiện, di phụ cùng dì đều đưa ánh mắt tập trung đến trên người nàng. Ninh Thư cắt gà tây khối miệng nhỏ ăn, quan sát một chút đối diện Mia. Mia là thật đáng yêu, có một đầu thủy lam sắc đầu, làn da thổi qua liền phá, cho người ta một loại mảnh mai nhưng lại xinh xắn cảm giác. Trên mặt của nàng lại nổi lên một cỗ yêu thương. Đại khái lại nghĩ tới chuyện ma pháp, Mia vẫn là rất muốn trở thành vì ma pháp sư, lại cổ vũ chính mình. Cho dù chính mình không phải ma pháp sư, cũng phải trở thành được người tôn trọng. Người đã Ninh Thư đến rồi, liền sẽ không để kia có tội nói không rõ sự tình xảy ra. Bữa ăn chính kết thúc về sau, Mia theo trên chỗ ngồi đi lên, một mặt thần bí, nói, di phụ, dì, ta làm một ít vật nhỏ, các ngươi nếm thử. Bá tước phu thê rất cho mặt mũi, gật đầu nói tốt. Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt, không nói chuyện. Mia cảm thấy biểu tỷ nhìn càng không tốt tiếp xúc. Mia bưng điểm tâm ngọt cùng hồng trà ra tới, cầm ngân ấm cho ba người ngã hồng trà, chờ mong nói, các ngươi nếm thử. Bá tước phu thê đầu tiên là nếm một chút điểm tâm ngọt, uống nữa một hơi hồng trà, nhịn không được nói, rất không tệ, người thế mà còn có dạng này tay nghề. Mia cười nói, trong nhà học, Ninh Thư tùy đại lưu đi theo uống một ngụm, không có phát biểu ý kiến. Bá tước phu nhân vẫn là hy vọng hai tỷ muội có thể hài hòa ở chung. Hướng nữ nhi hỏi, Averill, người cảm thấy thế nào? Ninh Thư, cũng không tệ lắm, bất quá, Ninh Thư câu chuyện nhất truyền, đối Mia nói, biểu muội, người về sau cũng đừng làm những chuyện này. Mia sửng sốt một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là không hiểu, hỏi, vì cái gì đây? Những chuyện này có đặc biệt người hầu làm, những chuyện này không tới phiên người làm, hơn nữa để người ta biết, sẽ nói chúng ta phủ bá tước khi dễ ngươi, cha mẹ ta đem ngươi trở thành con gái ruột, ta đều không có làm qua những chuyện này, ngươi sao có thể làm những chuyện này đâu? Mia vội vàng giải thích, vẻ mặt bất an nói, không có, không có người khi dễ ta, đây là ta tự nguyện làm như vậy, không có ép buộc, di phụ gì đều đối với ta rất tốt, sẽ không có người cho rằng phủ bá tước khi dễ ta. Hết chương.